Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584. Chương 584. Sai. Thế nhân đều sai rồi. Một canh, người đang khẩn trương thời điểm, chung quanh một điểm gió thổi cỏ lay ảnh hưởng liền sẽ bị phóng đại vô số lần. Đây cũng là chữ danh Thảo Mộc Giai Binh. Dương Chân cùng quỷ đan sư lúc gặp mặt, liền phát hiện quỷ đan sư này mặc dù là cái trong truyền thuyết ngoan thủ ra tay ác độc đoạn cực kỳ nhân vật tàn nhẫn, nội tâm lại là cái như dẫm trên băng mỏng cẩn thận chặt chẽ tiểu khả ái. Cả ngày trốn trốn tránh tránh, làm chút trộm gà bắt chó hoạt động, có thể có mấy cái thật phách lối. Chân chính đỉnh tiêm sát thủ, tuyệt đối không bằng đầu đường lưu manh nhịn dọa. Đỉnh tiêm sát thủ nói không chừng có thể dọa đi, hù dọa một chút đầu đường lưu manh thử một chút, sẽ bị đòn. Bất quá ngây ngốc tám không quan tâm, sống thời gian khẳng định lâu dài không được. Quỷ đan sư chính là dọa sợ, đám người chỉ là cười cười, nhất là tiểu mập mạp, cười điểm quá thấp, nước mắt đều bật cười. Thế nhưng là ai cũng chưa từng chú ý tới, Dương Chân cái này, a, nắm chắc đến cỡ nào vừa đúng. Trong đám người, Thiên Tuyết Thánh Chủ thần sắc dần dần ngưng trọng hạ xuống. Nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, sai, thế nhân đều sai. Sai rồi, Hoắc trưởng lão một mặt nghi hoặc nhìn Thiên Tuyết Thánh Chủ. Hiển nhiên không có minh bạch Thiên Tuyết Thánh Chủ đột nhiên đến một câu nói như vậy là có ý gì. Thiên Tuyết Thánh Chủ cũng không có tiếp tục nói, ra hiệu đám người cẩn thận nhìn, nhất là Dương Chân nhất cử nhất động, nhất định phải gấp đôi chú ý. Nếu có 9 năm giáo dục bắt buộc học sinh ở chỗ này, liền nhất định sẽ minh bạch. Thiên Tuyết Thánh Chủ đây là vẽ trọng điểm, muốn kiểm tra, bên này nghi thần nghi quỷ, Thiên Tuyền Thánh Địa cái kia một bên. Thiên Tuyền Thánh Chủ hư lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Phương Trung Kiên nổi giận nói ra, ai cùng bản Thánh Chủ nói qua, Dương Chân người này quái đản ương ngạnh, bất học vô thuật, hơn nữa còn xúc động lỗ mãng. Phương Trung Kiên sững sờ, nhìn một chút Dương Chân. Kẻ này chẳng lẽ không phải sao? Thẳng đến lúc này, Phương Trung Kiên cũng không biết nhà mình Thánh Chủ đang nói cái gì. Thiên Tuyền Thánh Chủ nhìn chằm chằm Phương Trung Kiên nhìn thật lâu, mới thở dài một tiếng nhắm mắt lại, nhìn chằm chằm Dương Chân nhìn, nhất cử nhất động của hắn, mỗi một câu nói, mỗi một cái hô hấp đều đại biểu có ý tứ gì. Đến tột cùng muốn làm cái gì? Nhất định phải thấy rõ, nhìn không rõ, cho lão phu chạy trở về Thiên Tuyền Thánh Địa, 10 năm không cho phép ra ngoài. Nghe nói như thế, tất cả đệ tử của Thiên Tuyền Thánh Địa tất cả đều sợ choáng váng. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, một mặt hai mặt nhìn nhau đối mắt nhìn nhau, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thiên Tuyền Thánh Chủ sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt bắt đầu. Mắt thấy liền muốn tức giận, bên cạnh một cái giữ mình mà đứng tuổi trẻ nam đệ tử trầm giọng nói ra. Dương Chân người này, không đơn giản. Cái gì? Phương Trung Kiên sững sờ, thấy rõ ràng người nói chuyện sau đó, càng là sắc mặt kinh ngạc, một mặt không hiểu, xin giúp đỡ tính chất nhìn về phía cái này tuổi trẻ nam đệ tử. Rất hiển nhiên, cái này tuổi trẻ nam đệ tử đã nhìn ra. Mà lại nhìn ra được đồ vật, chính là Thánh Chủ muốn bọn hắn đi quan sát. Thế nhưng là Dương Chân hỗn đản này ngoại trừ tiện ra hoa đến, còn có thể có cái gì không tầm thường? Lý sư đệ, Dương Chân này đến cùng có cái gì không tầm thường? Hắn nhất cử nhất động lộ ra cổ quái, hoang đường cực độ, có chút hành vi đơn giản làm trò hề cho thiên hạ. Vì cái gì? Thiên Tuyền Thánh Chủ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhìn Lý Thương Hư một chút. Lại lần nữa nhắm mắt lại, Lý Thương Hư cười cười, nói ra, nếu như các ngươi cẩn thận quan sát, Dương Chân mỗi một cái nhìn như hoang đường cử động phía sau, đều có cực kỳ khắc sâu dụng ý, mà lại cái kia hô to một tiếng xảy ra bất ngờ. Đổi lại bất cứ lúc nào, quỷ ăn sư đều chỉ sẽ giống nhìn đồ đần một dạng nhìn hắn. Thế nhưng là hắn lựa chọn thời cơ, lại làm cho quỷ đan sư dạng này âm trầm người cẩn thận giật nảy mình. Sau khi nói đến đây, Phương Trung Kiên sắc mặt đã trở nên tái nhợt, khó có thể tin nói, ngươi nói là Dương Chân hắn không phải lòng có khe rãnh, chính là bày mưu nghĩ kế. Lý Thương Hư nhìn thật sâu Dương Chân một chút, ánh mắt lóe lên một tia gần như điên cuồng phấn khởi. Từng chữ nói ra nói, Dương Chân này rất có ý tứ, nếu như ngươi cho rằng hắn chỉ biết xúc động, vậy ngươi sẽ chết rất thê thảm. Phương Trung Kiên đang lui ra phía sau hai bước, trên mặt không có chút huyết sắc nào, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, không có khả năng, trên đời này còn có, nói còn chưa dứt lời. Phương Trung Kiên thấy được Lý Thương Hư trong mắt điên cuồng thần sắc, bỗng nhiên im miệng không nói. Dương Chân giống như Lý Thương Hư, bọn hắn là cùng một loại người, đều là tên điên. Thiên Tuyết Thánh Vực bên này, tiểu mập mạp cười xong sau đó, ánh mắt lóe lên một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Xa xa lườm Lý Thương Hư một chút, tự lẩm bẩm, có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Đám người kia, một cái so một cái càng có tâm cơ a. Hay là mập mạp ta đơn thuần nhất. Nói đến đây, tiểu mập mạp lại nhịn không được cười lên ha hả, ôm bụng cho Lý Thương Hư một cái khinh bỉ ánh mắt. Hỗn đản này một điểm hài hước cảm giác đều không có sao. Lý Thương Hư tầm mắt xuyên thấu qua Dương Chân, rơi vào tiểu mập mạp trên thân, sững sờ phía dưới cười khẽ, lại lần nữa đem ánh mắt rơi ở trên thân thể Dương Chân. Móa nó, ngươi hỗn đản này, xem thường ai đây? Tiểu mập mạp vừa trừng mắt, tự lẩm bẩm, bĩu môi ngồi xuống quan quan bên người. Ngay tại thiêm thiếp tiện mèo thần sắc sững sờ, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Lý Thương Hư phương hướng một chút. Lúc này, quỷ đan sư cái kia bên cạnh đã chuẩn bị thỏa đáng. Âm trầm đối với Dương Chân cười một tiếng, nói ra, Dương Chân có thể ở trong thiên địa xông ra thành tựu của mình đến. Vô luận là tiện danh cũng tốt, hung danh cũng được, đều là không thể khinh thường người. Ta thừa nhận ta xem thường ngươi, bất quá tiếp đó, ngươi sẽ không có chút nào cơ hội. Nói xong, không chờ Dương Chân nói chuyện, quỷ đan sư bỗng nhiên chợt quát một tiếng, trên người áo ầm vang ở giữa vỡ ra, một cỗ phô thiên cái địa màu máu khí lãng tuôn trào ra. Ở giữa không trung mờ mịt trầm bổng, vô số màu đen tiểu côn trùng từ trên người quỷ đan sư nhảy lên một cái. Oanh một tiếng dung nhập vào giữa không trung, vù vù đinh tai nhức óc, tất cả thấy cảnh này người tất cả đều dùng mình bắt đầu. Tiểu mập mạp càng là mở to hai mắt nhìn, kinh hô một tiếng, độ thi trùng, cái tên điên này, vậy mà đem thân thể của mình hiến tế cho độ thi trùng. Không tốt, quan quan kinh hô một tiếng đứng lên, thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem quỷ đan sư cái hướng kia. Oanh minh không ngừng ở giữa, một cỗ cuồng bạo sát phạt khí tức âm phong trận trận. Vô tận màu máu khí lãng ở giữa, phảng phất giống như quỷ khóc sói gào bình thường, thẳng nhiếp tâm thần, mọi người tại đây chưa từng gặp qua như vậy âm hiểm pháp môn. Lập tức kinh hô trận trận, liền liền Phương Trung Kiên giật nảy mình, Lý Thương Hư càng là thần sắc cứng lại. Quỷ đan sư trầm thấp cười lạnh từ vô tận sóng máu bên trong truyền đến. Ta từ bỏ làm người cơ hội, ta cõng bị người trong thiên hạ chỉ trích giận mắng tâm cảnh, tham sống sợ chết, thế nhưng là các ngươi có thể nào trải nghiệm lực lượng chân chính là cái gì? Dường như tự lẩm bẩm một dạng thanh âm truyền đến, quỷ đan sư tiếng nói càng ngày càng trầm thấp, cuối cùng khàn khàn nói ra, hôm nay ta muốn luyện chế viên đan dược này, trước kia chưa hề luyện chế qua. Dương Chân, người tại khắp nơi tính toán thời điểm, có thể từng nghĩ tới, có người cũng lại tính kế ngươi. Dương Trần ngơ ngác nhìn trước mắt lộ ra một cỗ khí tức tà ác kinh khủng màu máu khí lãng. Nghe vậy, ồ một tiếng, trả lời nói ra, bình thường người khác tính toán bản tao thánh thời điểm, bản tao thánh chỉ cần thô bạo đi qua liền thành. Quỷ đan sư toàn thân chấn động, đầy trời sóng máu kịch liệt quay cuồng lên, cười ha ha, vùng vẫy tay một cái. Giữa không trung sóng máu bỗng nhiên ngưng tụ thành một cái màu máu đầu lâu. Nhìn chằm chằm Dương Trần, thế mà mở miệng nói ra, phải không? Không biết ngươi có nghe nói hay không qua ẩm huyết đan. Cái gì? Quan Quan kinh hô một tiếng, mãnh liệt đứng lên, hỗn đản, ngươi lại dám luyện chế tà ác như thế đan dược. Tà ác? Quỷ đan sư cười ha ha, trên cái thế giới này còn có cái gì tà ác không tà ác đồ vật. Cái gọi là tà ác cũng bất quá là một chút mua danh chuộc tiếng hạc người rêu rao đi ra đồ vật thôi. Trong thiên địa này tồn tại đồ vật, liền có hắn tồn tại đạo lý. Không cần phủ lên chính nghĩa cùng tà ác loại người này vì đánh dấu đồ vật. Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người là khẽ giật mình, sắc mặt trở nên khó coi. Liền liền hai cái thánh chủ sắc mặt cũng là ngưng tụ. Dương Trần mở to hai mắt nhìn, mắng một tiếng, móa nó, quả nhiên là cái kẻ ngu. Nghe nói như thế, mọi người tại đây lại là sững sờ. Quỷ ăn sư mà nói để cho người ta không thể nào phản bác. Thậm chí có không ít tu sĩ đều sinh ra tâm ma trùng kích. Dương Trần lời này cũng khó có thể lý giải được. Hai người kia đến cùng đang làm cái gì? Cái này chẳng lẽ mới là cường giả ở giữa chân chính so đấu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây kì hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,